Chương 587, Mando tu sĩ. Chương 587, Mando tu sĩ thật lâu, Vô Cực lão tổ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Ngươi xem những người này thành ý như thế nào đây, hoặc là vẫn có cái gì cái khác mục đích lý đạo nhất?" Nhướng mày, vấn đề này hắn trên đường đi của trở lại liền nghĩ qua, nhưng lại không có được xác thực đáp án. Ngẫm lại những người này thái độ, cuối cùng vẫn là đem phán đoán của mình nói: "Ta cảm thấy được bọn họ vẫn có thành ý, chỉ là hai bên thực lực lại là không thể so sánh nổi, ta sợ kết minh, chúng ta ngược lại trở thành nước phụ thuộc, như vậy liền không có ý nghĩa gì." Vô Cực lão tổ gật gật đầu, Lý đạo nhất trở thành nhiều năm như vậy điện chủ, vẫn còn có chút năng lực, bất quá hắn nghĩ lại càng thêm phức tạp một chút, chỉ là những cái kia cũng đều chỉ là phỏng đoán, cho nên cũng không có nói ra tất yếu. "Không có việc gì, ừ, đúng rồi, việc này ngươi có thể phát một tin tức cho Lục gia, đem chân tướng cũng nói rõ ràng, không muốn giấu giếm." Nhớ kỹ sao? Lý đạo nhất nghe vậy trong nội tâm dùng mình, lúc trước hắn đối với Lục gia bất thiện thái độ đến cùng hay để cho lão tổ nhớ kỹ, đây cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Tuy mắt thấy Lục gia muốn ly khai Thiên Đô, thế nhưng ai biết Lục gia rốt cuộc là toàn bộ rời đi, hay là đi một bộ phận lưu lại một bộ phận? Nghĩ như vậy này, vội vàng nói: "Lão tổ yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm mà Mando những người kia tại Lý đạo nhất sau khi rời khỏi, Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đứng ở bên ngoài một chỗ cảnh sắc di người trong sân. Nay phụ cận sớm đã bị Mando dẫn theo người kiểm tra rồi nhiều lần, lại còn một lần nữa bố trí cấm pháp trận, thậm chí lấy ra ý kiến thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo trấn áp, tuyệt đối không lo lắng có người nào đó có thể nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Ngươi hôm nay nói chuyện quá mức lỗ mãng, nếu là bởi vì ngươi cố, dẫn đến Man Vương lão nhân gia ông ta kế hoạch vô pháp thành công, hậu quả kia không cần ta nói ngươi cũng minh bạch." Thanh Sơn lão tổ ngữ khí 10 phần nghiêm nghị nói: "Hừ, ta cũng chính là thăm dò một ít thiên đô sâu cạn mà thôi, không nghĩ tới Vô Cực lão tổ này như vậy có thể chịu, ta đều đã nói như vậy, hắn cũng không có tức giận, thật ra khiến người có chút không biết hôm nay đều thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ là yếu đi." Thanh Thạch lão tổ đối với sư huynh thái độ cũng không phải rất để ý, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như Thiên Đô muốn cùng Mando kết minh, như vậy vô luận như thế nào cuối cùng đều biết kết minh, nếu như Thiết không muốn kết minh, thế nào chiêu hiền đại sĩ kết quả cũng là thất bại, có cái gì khác nhau? Chớ ngươi cho rằng trên cái thế giới này liền ngươi thông minh. Thanh Sơn lão tổ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chính mình một sư đệ vô luận là tu luyện thiên phú hay là chiến đấu thiên phú đều là bất phàm, nhưng duy chỉ có tại trí tuệ trên không khỏi có chút vụng về, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nguyện ý có chút như vậy thoạt nhìn 10 phần vụng về thủ đoạn nhỏ đi kích thích đối thủ, lấy biểu hiện mình tại trí tuệ trên bất phàm, lại không biết như thế ngược lại đem nhược điểm của mình cùng cứng rắn tổn thương bại lộ cho đối phương. Chỉ là chính mình một sư đệ tính cách chính là như thế, hắn cũng đã nói vô số lần, nhưng hiệu quả thật sự cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng liền buông tha cho tiếp tục khuyên bảo. Thanh Thạch lão tổ khẽ hừ một tiếng nói: "Hôm nay đều tin tức ta cũng chi đạo một ít, Thiên Đô sở dĩ có thể chiến thắng ma vực, vậy mà chỉ là bởi vì có người trong lúc vô tình phát hiện ma vực âm mưu, sau đó tại ma vực còn không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống, vội vàng phát động, tự nhiên thắng dễ dàng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Thiên Đô thực lực, hoặc là nói Thiên Tôn Điện thực lực, thật sự rất chẳng ra gì, bình thực lực như vậy muốn cùng chúng ta Mando kết minh, chỉ sợ cũng không đủ tư cách." Thanh Sơn lão tổ nghe vậy, mặc dù không có rõ ràng biểu thị đồng ý, thế nhưng trong lòng vẫn là tán thành sư đệ phán đoán. Sau đó hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước trên đại điện kia cái lời của Lý đạo nhất, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, nghe lời kêu bên trong ý tứ, tựa hồ tại Thiên Đô bên trong còn có thể chống lại Thiên Tôn Điện lực lượng, thậm chí có thể là vượt qua, điều này sao có thể? Ý nghĩ như vậy tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn không tin Thiên Đô ở trong còn sẽ có vượt qua Thiên Tôn Điện lực lượng, thế nhưng rất có thể quả thật có một cái tương đối thế lực cường đại lần này cùng ma vực đại chiến bên trong thừa cơ lên, việc này hoàn toàn có khả năng. "Mấy ngày nay ngươi phái người tại Thiên Đô ở trong hảo hảo nghe ngóng một chút các phương diện tin tức, chúng ta bây giờ vừa mới đến, còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng, nếu như Thánh Tôn lão nhân gia ông ta nói muốn chúng ta tới kết minh, chúng ta tiểu muốn đem sự tình đem hảo, không thể ra một chút sai lầm, nhất là nhìn xem hôm nay đều ở mọi phương diện phát triển như thế nào, chúng ta Mando mặc dù có Thánh Tôn tọa chấn, thế nhưng bị ma vực phá hư cực kỳ trong mắt, chính là cờ ơn ở các loại tài nguyên thời điểm, nếu như Thiên Đô phong phú, đến là một cái lựa chọn tốt." Hảo sư huynh lúc này chính trực mùa thu, trời cao dễ chịu, vạn dặm không mây, tại Thanh Tú xuất vân quả nhiên Thiên Quỳnh Sơn trên trong sân, đang do hai người ngồi đối diện nhau, hắc bạch đánh cờ. "Đỗ lão, ngươi này kỳ nghệ thực càng ngày càng tinh xảo, xem ra ta là muốn cam bái hạ phong." Lục Vũ cười đem trong tay con hắn ném tới trong bàn cờ trực tiếp nhận thua. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, Sáng sớm liền thắng Lục Vũ nhất cục để cho tâm tình của hắn cực kỳ cao hứng, đưa tay khẽ vỗ, bàn cờ trên hắc bạch hai màu quân cờ liền phảng phất có chính mình linh tính đồng dạng, trong chớp mắt từng người bay lên, sau đó rơi vào đến từng người đối ứng ngọc chất quân cờ trong hộ. Không phải là ta kỳ nghệ càng ngày càng tinh xảo, mà là tài đánh cờ của ngươi càng ngày càng xấu. Đỗ Huyền Thành không khách khí chút nào nói. Lục Vũ bị Đỗ Huyền Thành nói có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi cười nói, cái này cũng không thể trách ta, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tới nghiên cứu kỳ nghệ. Nói tới chỗ này, chủ đề vừa chuyển, lại nói, Đỗ Lão, hiện tại tu vi của ngươi đã là quy chân cảnh trung kỳ. A Đỗ Huyền Thành cười gật đầu, đúng vậy, lại là trung kỳ, cuối cùng là khôi phục đến không sai biệt lắm đỉnh phong nhất thời điểm. Như thế nào ngươi có tính toán gì không? Lục Vũ lắc đầu nói, lúc trước ta nghĩ có chút rất đơn giản. Vốn ý định là tu vi lấy đột phá đến quy chấn cảnh, ta liền định ra ngoài nhìn xem, sau đó tìm một cái vị trí thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương chiếm. Hạ xuống. Thế nhưng hiện tại lấy được tin tức là ma vực thanh thế càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, chiếm cứ địa phương cũng càng lúc càng lớn, ta muốn là như vậy không hề có chuẩn bị tùy tiện ra ngoài, không nói nguy hiểm, rất có thể không đợi tìm đến địa phương trước hết cùng ma vực nhấc lên phân tranh, đến lúc sau cái gì kế hoạch cùng ý định đều là uổng phí. Đỗ Huyền Thành khẽ ừ. Đứng dậy đi đến viện lạc biên vị trí bên bờ vực, nhìn xa mở ảo mây mù phía dưới như ẩn như hiện núi non sông ngòi, nói, mở ra một cái muôn đời không dễ cơ nghiệp loại sự tình này lại nói tiếp dễ dàng làm lên tới khó. Năm đó Lao Phu cảm giác không phải là hùng tâm trang trí, thế nhưng cuối cùng còn không phải rơi vào một thân một mình bất quá ngươi có Lục gia làm hậu thuẫn, kết quả tự nhiên khác thì đừng nói tới, thế nhưng cũng phải thận trọng đối đãi, thận trọng từng bước. Vậy Đỗ Lao có cái gì không đề nghị, hoặc là ý kiến? Để ở dưới tham khảo một chút. Đỗ Huyền Thành đến không có từ chối, vẹn vẹn suy nghĩ một chút nhân tiện nói, nhìn Lục Vũ mục tiêu của ngươi có bao nhiêu, ngươi là ý định chỉ lấy dưới một chỗ cho dù, vẫn có càng lớn xa hơn mục tiêu, như vậy đối mặt tình huống cùng điều kiện tự nhiên cũng bất đồng. Vấn đề này Lục Vũ thật sự là không nghĩ qua, đương nhiên không phải là hắn không có phương diện này ý nghĩ, mà là hắn cảm thấy chung quy tự mình khảo. Sát về sau tài năng quyết định cuối cùng lựa chọn. Bất quá bây giờ Đỗ Huyền Thành nếu như hỏi, nhân tiện nói, đương nhiên là càng lớn càng tốt, thế nhưng Lục gia mặc dù tại Thiên Đô là một cái cực hạn đại gia tộc, thế nhưng phóng tới toàn bộ tu chân giới liền không coi vào đâu, vừa bắt đầu nhất định là chỉ có thể tuyển một chỗ với tư cách là gia tộc căn cơ trụ sở, cái khác muốn lại hướng ra phía ngoài khuyết trương muốn nghĩ biện pháp khác. Nói như vậy vậy đơn giản, đương nhiên đây cũng là tương đối, đề nghị của ta chính là, Lục Vũ ngươi bây giờ nên phái người đi rõ ràng phía ngoài tin tức, hoặc là thu thập, hoặc là, đoán chừng những ngươi này cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng có hai điểm ngươi muốn chú ý, thứ nhất, ngươi nếu như muốn càng lớn vượt địa phương tốt, như vậy vừa bắt đầu không thể chọn một tài nguyên vô cùng phong phú địa phương, bằng không trực tiếp liền sẽ bị người để mắt tới, như vậy trong lúc vô hình liền đem tương lai ngươi mở rộng độ khó gia tăng lên. Thứ hai, chính là ngươi cờ ơn ở chiêu dụ hai cái gia tộc, một cái là có thể cải tạo linh mạch gia tộc, một cái là có thể kiến tạo tinh không gia tộc của truyền thống trợ. Bằng không tương lai ngươi căn bản không có năng lực quản lý ngoại trừ gia tộc trụ sở bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Bị Đỗ Huyền Thành vừa nói như vậy, Lục Vũ trong đầu ý nghĩ nhất thời liền rõ ràng không ít, hay là Đỗ Lao nghị chu toàn, ta lại là đã quên những cái này, nếu là sau đó còn muốn lên, không biết muốn kéo dài cùng lãng phí bao nhiêu thời gian. Đỗ Huyền Thành cũng không kể công, chỉ là nói, ngươi chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi, ngươi muốn là thực đi ra, những vật này khẳng định có thể rất nhanh liền nghĩ đến, ta cũng chính là để tỉnh một câu. Chỉ là ta cuối cùng nói kia hai cái liên quan gia tộc sự tình, lại là khó khăn nhất xử lý. Toàn bộ tu luyện giới ở phương diện này có chỗ lập công gia tộc không ít, thế nhưng là từng cái đều là bám vào thực lực cường đại phía dưới, bình thường cho dù là chính chúng ta tự mình đi thỉnh, không nói gia tộc kia có đồng ý hay không, sợ là địa phương bá chủ ngang ngược cũng sẽ không thả người a, đổi lại là ngươi khẳng định cũng sẽ ở phương diện này làm đủ phong bị. Đúng lúc này, chân trời một đạo lưu quang hiện lên, sau đó trong chớp mắt bay thấp đến trước mặt Lục Vũ ngừng lại, lộ ra một bả hiện ra nhàn nhạt hào quang phi kiếm. Lục Vũ trong mắt hiện lên thần sắc kinh dị, lại không nói gì thêm, đưa tay đem này phi kiếm bắt được trong tay, thần niệm đầu nhập trong đó, sau đó liền được bên trong tin tức. Rất nhanh, Lục Vũ liền đem phi kiếm thu vào, sau đó nhìn nói với Đỗ Huyền Thành, xem ra kế hoạch vừa muốn có chỗ thay đổi, thiên tôn trong điện vậy mà tới một chi từ Man Đô tới tu sĩ, nhìn tình huống là muốn cùng thiên đô kết minh, chỉ là đối phương hiển nhiên ngạo khí vô cùng, để cho lão tổ rất là bất mãn. Đỗ Huyền Thành hơi quái lạ mà nói, Man Đô. Đây chính là một cái cường đại địa phương, nghe nói là có thông thiên cảnh thánh tôn trấn giữ, lại có thể sệ mặt xuống chủ động qua cùng thiên đô kết minh, xem ra cũng là nhìn ra ma vực thực lực quá mạnh mẽ, muốn tìm mấy cái minh hữu. Lục Vũ lại bĩu môi, dưới cái nhìn của hắn cái gọi là kết minh, trên căn bản là không có có tác dụng gì, tối đa chính là sai mấy người cao thủ mà thôi. Hơn nữa bởi vì mạnh yếu bất đồng, nếu là Thiên Đô gặp được phiền toái, đối phương tùy tiện phái mấy người tới cho dù đổi rồi, thế nhưng nếu như đối phương gặp được phiền toái, sợ là Thiên Đô bên trong liền Vô Cực lao tổ đều muốn xuất động mới tính đủ tư cách, này hoàn toàn không đúng đợi dưới tình huống, kết minh còn không bằng phi liên kết, tối đa chính là tiến hành một ít trên buôn bán hợp tác, bù đắp nhau mà thôi, như vậy mới là tốt nhất.